Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Đệ Ân Ái. Ngày hôm qua nửa đêm lại hạ một hồi tuyết, buổi sáng lên thời điểm, thiên địa bạc trắng, hôm nay là tháng chạp 23, sáng sớm lên trong cung nơi nơi đều tràn đầy hỉ khí dương dương bầu không khí. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì nghỉ, từ hôm nay trở đi, triều đình liền phong bút bãi triều. Tháng chạp 23 khởi các đại nha môn công sở không hề ban sai. Mãi cho đến năm sau 20, mới một lần nữa khôi phục đương trị, bởi vì thượng nguyên cũng có ngày nghỉ, cho nên mồng một Tết cùng nguyên tiêu sáp nhập, nghỉ đông từ tháng chạp 24 liên tục đến tháng giêng 20. Hoàng đế cùng thái tử Hàn Thử không thay đổi, không được ngừng lại lâm triều, rốt cuộc có thể ở ăn Tết mấy ngày nay hảo hảo nghỉ một chút. Hôm nay là năm nay cuối cùng một ngày thượng triều, cũng may lục bộ đại nhân vật cũng nghĩ nghỉ ngơi. Lâm triều không có gì sự tình, thực mau liền tan triều. Lúc sau Lý Thừa Cảnh đi Văn Hoa Điện đi ngang qua sân khấu. Lục tục có thần tử tới cấp hắn hạ tuổi. Không bao lâu, hắn liền hồi Tử Khánh Cung. Trình Du Cẩn nhìn thấy Lý Thừa Cảnh trở về, cười cấp Lý Thừa Cảnh chúc mừng điện hạ. Năm nay chính vụ hết thảy thuận lợi, mọi việc trôi chảy, viên mãn hạ màn, Lý Thừa Cảnh có thể nghỉ ngơi gần một tháng. Hắn cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra, cười nói, năm nay cưới tới rồi Thái Tử Phi, xác thật đại hỉ, có thể thấy được ngươi đầu năm khi đối lời nói của ta thập phần có lý. Bởi vì là ngươi cái thứ nhất chúc mừng, này một năm quả thực thông thông thuận thuận, xem ra về sau mỗi một năm. Ta đều đến nghe ngươi cái thứ nhất nói tân niên hảo, Trình Du Cẩn không nghĩ tới chuyện xa xưa như. Vậy, Lý Thừa Cảnh thế nhưng còn nhớ rõ. Năm trước ngày Tết thời gian, Lý Thừa Cảnh rời đi Trình ra ra cửa thăm bạn. Trình Du Cẩn vốn dĩ đều cho rằng hắn sẽ không đã trở lại. Lại ở tháng giêng sơ nhị hôm nay nhìn thấy vội vàng gấp trở về hắn. Lúc ấy Trình Du Cẩn còn ở phiền não thành hôn sự. Nàng cho rằng Lý Thừa Cảnh không ở, yên tâm mà đi câu thanh niên tài tuấn, kết quả ở cùng Lâm Thanh Viện uống trà thời điểm bị Lý Thừa Cảnh đụng phải vừa vặn. Khi đó Trình Du Cẩn vì thoát thân, cố ý lấy lòng nói nàng ở trừ tịch ngày đó đợi Lý Thừa Cảnh hồi lâu. Muốn cái thứ nhất cùng Lý Thừa Cảnh nói tân niên hảo. Kết quả lại không gặp người, nàng bất quá thuận miệng bẻ xả, nàng chính mình đều nhớ không được. Lý Thừa Cảnh lại nhớ đến bây giờ, Trình Du Cẩn có chút chột dạ, nhưng là nàng không thể làm Lý Thừa Cảnh nhìn ra tới. Còn làm như có thật gật đầu, không tồi, có thể thấy được vận mệnh chú định đều có định số. Ta cùng điện hạ nói muốn mỗi năm cái thứ nhất hướng ngươi hạ tuổi. Mặt sau quả thực gả cho điện hạ, tháng đổi năm rời cùng điện hạ cộng độ, Lý Thừa Cảnh cười. Điểm điểm Trình Du Cẩn ấn đường, này cũng không phải là trời cao chú định. Đây là nhân vi, Trình Du Cẩn vốn dĩ tưởng bưng cái giá. Cuối cùng lại không nhịn cười. Nàng thở dài, là đâu? Ông trời an bài, như thế nào so đến quá điện hạ thủ đoạn? Điện hạ hôm nay nghỉ, đi trước đêm chiều phục cởi. Đổi một thân nhẹ nhàng quần áo đi, Lý Thừa Cảnh cũng có ý này. Hắn đi hướng nội điện. Từ Trình Du Cẩn tới, loại này bên người sự liền từ thái giám trong tay chuyển tới Trình Du Cẩn trên người. Nàng tự mình cấp Lý Thừa Cảnh chọn thân thiển lam dệt kim cẩm y. Quan lười đến lại một lần nữa thúc, liền vẫn như cũ vẫn là thái tử kim quan. Trình Du Cẩn nhón chân tiêm vì hắn sửa sang lại cổ áo. Ấm hương từng trận nội điện chỉ có bọn họ hai người. Lý Thừa Cảnh đều có thể cảm nhận được nàng hô hấp nhào vào chính mình trên cổ. Lý Thừa Cảnh hơi hơi cúi đầu, sườn mặt ngăn chặn nàng tóc, thấp giọng thở dài, mấy ngày nay vất vả ngươi, ít nhiều ngươi ra mặt cùng chúng phu nhân giao tế. Đông cung có hôm nay cục diện, ngươi kể công đến vĩ, trong khoảng thời gian này ngày Tết gần. Trình Du Cẩn nhân cơ hội cùng đông đảo huân quý phu nhân đi lại. Tiến độ tuy rằng thong thả, lại thật thật tại tại ở đầy mạnh, phu nhân ngoại giao cũng là một môn cao thâm học vấn. Có hai bên phu nhân ở bên trong giám sóc, Lý Thừa Cảnh cùng mặt khác quan lớn cũng rốt cuộc đáp thượng tuyến. Lẫn nhau chi gian điệu thấp cẩn thận mà thử lên. Không dám nhận, Trình Du Cẩn vì hắn áp hào cổ áo. Từ tủ quần áo lấy ra ngọc đái. Nói, đều là điện hạ đắc nhân tâm. Ta không dám kể công, Lý Thừa Cảnh thay thường phục. Này một thân nhan sắc lịch sự tao nhã. Động tác gian ẩn ẩn có kim quang lưu động. Thanh trung có quý, cùng hắn phát thượng kim quan ẩn ẩn hô ứng. Màu lam nhạt cùng tiền kim hòa lẫn. Sân đến hắn mày kiếm mắt sáng. Anh tuấn quý khí, giữa mày càng thấy tuấn tú phong lưu. Trình Du Cẩn cầm đai lưng, thấy Lý Thừa Cảnh vẫn là thẳng tắp đứng. Không thiếu được nhắc nhở, điện hạ, làm phiền giơ tay, Lý Thừa Cảnh rũ mắt xem nàng. Chậm rãi nâng lên đôi tay, nhưng là khoảng cách vẫn là không lắm rộng mở. Trình Du Cẩn không có biện pháp, chỉ có thể chính mình gần chút nữa chút. Thế hắn khấu trên eo ngọc đái, từ mặt bên xem, quả thực giống Trình Du Cẩn ôm lấy Lý Thừa Cảnh eo giống nhau. Lý Thừa Cảnh thực tự nhiên mà buông tay, vòng lấy Trình Du Cẩn, nói cùng ta không quan hệ, đều là ít nhiều ngươi, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, mặt sau một tháng ta không cần thượng triều, có thể hảo hảo bồi ngươi. Lý Thừa Cảnh tay đặt ở Trình Du Cẩn sau thắt lưng. Trình Du Cẩn cánh tay bị vòng lấy, lại khấu ám khấu liền không quá phương tiện, nàng giật giật, mịt mờ mà nhắc nhở hắn trước bắt tay phóng hảo. Ngươi gây trở ngại ta khấu nút thắt. Lý Thừa Cảnh chịu khổ ghét bỏ. Nhấp môi nhìn nàng một cái, chậm rãi buông ra tay, rốt cuộc đem hắn xử lý thỏa đáng. Trình Du Cẩn cảm thấy mỹ mãn, hoàn toàn không đem vừa rồi tiểu nhạc đệm đương hồi sự, điện hạ vất vả một năm. Hiện giờ rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một vài, thật sự rất tốt. Lý Thừa Cảnh tâm nói hắn nhưng không từ Trình Du Cẩn trên người cảm nhận được. Hắn thở dài, nhận mệnh ôm lấy chính mình đoan trang mỹ lệ rồi lại hoàn toàn không làm việc thiên tư tình thái tử. Phi, hướng đông điện đi, nói, phỏng chừng cuối cùng hưu không được một tháng, nhưng là ít nhất có thể bồi ngươi ăn Tết. Hôm nay chính thức đình ngự bút, hoàng thượng cũng cao hứng, lại thêm là năm cũ, buổi tối bệ hạ nơi đó có gia yến. Trình Du Cẩn gật đầu. Năm cũ có yến, nàng sáng sớm phải biết. Đặc biệt là năm nay Lý Thừa Cảnh đã trở lại, hoàng đế lần đầu tiên quá như vậy đoàn viên năm, thập phần cao hứng, đã sớm cùng Dương Hoàng hậu nói qua năm cụ yến đại là mờ ni bởi vì là dạ yến. Đế hậu, thái hậu, cung phi, hoàng tử, công chúa đều sẽ tham dự, này đại khái là hậu cung bên trong khó được việc trọng đại. Từ nửa tháng trước, hậu cung các phi tần liền vui mừng chuẩn bị khởi hôm nay mặc. Nhưng là cung phi như thế nào tranh thì khoe sắc, đều cùng Trình Du Cẩn không quan hệ, nàng một cái thái tử phi, hoàng tử bối duy nhất chính quy nữ chủ tử, cùng các phi tần so cái gì so, đó là Dương Hoàng hậu nên nhọc lòng sự tình, Lý Thừa Cảnh cũng là làm này ý tưởng, cho nên buổi chiều đều quá nửa, hai người kia vẫn là không nhanh không chậm, không hề có chuẩn bị thay quần áo tính toán. Bọn họ hai người thậm chí đối tuyết nấu một đạo trà. Tính thời gian không sai biệt lắm, mới thành thành thơi thơi hướng Khôn Ninh cung đi đến. Hôm nay dạ yến, địa điểm thiết lập tại hậu cung chi chủ Dương Hoàng hậu địa bàn thượng. Trình Du Cẩn cùng Lý Thừa Cảnh đến lúc đó, Khôn Ninh cung đã có không ít người. Nghe được Trình Du Cẩn cùng Lý Thừa Cảnh tiến vào, trong điện trừ bỏ Dương Hoàng hậu, mặt khác phi tần. Công chúa sôi nổi đứng dậy, cúi đầu hành lễ nói tham kiến thái tử, tham kiến thái tử phi. Trình Du Cẩn cùng Lý Thừa Cảnh cũng cùng cấp thượng đầu Dương Hoàng hậu. Hành lễ tham kiến hoàng hậu nương nương mạnh khỏe, Dương Hoàng hậu nhàn nhạt gật đầu. Đối với này hai người, nàng thật sự làm không ra thân thiện biểu tình tới thái tử cùng thái tử phi tới. Mau ngồi đi, hai người đứng dậy. Ngay cả lên động tác đều là đồng bộ, bọn họ hai người chạm hảo sau, Lý Thừa Cảnh mới đối với phía sau mọi người khẽ nhất tay một cái, chư vị không cần đa lễ. Đều xin đứng lên đi, mãn đường kim phấn thứ tự đứng lên. Từng người ngồi xuống, loại này tập thể bộc lộ quan điểm trường hợp, số ghế liền đặc biệt quan trọng, mỗi tiến vào một người, trên chỗ ngồi liền khai hỏa một hồi không tiếng động chiến dịch. Ai giang hồ địa vị cao, ai gần nhất thế hảo, vừa xem hiểu ngay, cũng may những việc này căn bản sẽ không ảnh hưởng đến Lý Thừa Cảnh cùng Trình Du Cần. Chỉ có người khác cho bọn hắn nhường chỗ ngồi phân, đoạn không có bọn họ lễ nhượng người khác đạo lý, khắp thiên hạ có thể làm phiền bọn họ đứng lên người. Tổng cộng cũng chỉ có 3 cái, càng là áp chục người lên sân khấu càng vãn. Trình Du Cần cùng Lý Thừa Cảnh trình diện sau, yến hội liền sắp bắt đầu rồi. Bọn họ đợi không bao lâu, hoàng đế nâng Dương Thái Hậu trình diện, mọi người đứng lên cấp hoàng đế. Thái hậu hành lễ, chờ Thái hậu ngồi xong sau, Dương Hoàng hậu tuyên bố, khải yến, thượng đồ ăn, lập tức liền có 2 đội thái giám nối đuôi nhau mà nhập. Tiểu bước đi mau, cấp các bàn chủ tử thêm đồ ăn. Hoàng đế ngồi ở trung ương nhất, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy mãn đường phi tần mập ốm cao thấp, mỗi người mỗi vẻ, mà hắn hai tử tam nữ đều thừa hoan dưới gối. Đặc biệt khó được chính là, năm nay Lý Thừa Cảnh rốt cuộc đã trở lại. Hoàng đế nhìn quả thực cảm khái không thôi, nói trẫm mong 14 năm, hiện giờ người một nhà rốt cuộc đoàn viên, đây là đại hỷ, nên cộng uống một ly. Hoàng đế lên tiếng. Ngồi ở người trong điện đương nhiên đều cười bưng lên chén rượu. Sôi nổi ứng hòa, hoàng đế lời này hiển nhiên là đối với thái tử nói. Mọi người uống qua một tuần sau, hoàng đế còn không tận hứng, cười đem ly nhắm ngay Lý Thừa Cảnh. Trình Du Cần này một tịch, này vẫn là những năm gần đây. Thái tử lần đầu tiên ở trong cung ăn Tết đi, không nghĩ tới thượng một lần ngươi ở trong cung khi, còn không đến cái bàn cao. Hiện giờ, đã muốn cưới vợ thành gia, Lý Thừa Cảnh đứng lên. Nâng chén nói, là nhi thần sai, mấy năm nay không có thể ở bên cạnh bệ hạ tận hiếu. Nhi thần hổ thẹn, hoàng đế mặt có cảm khái, bàn tay to vẫy vẫy, nói, nếu đã trở lại, còn nói chuyện quá khứ làm cái gì? Đây là đại hỷ sự, đều nên cao hứng mới đúng, Lý Thừa Cảnh hẳn là. Chủ động kính hoàng đế tam ly rượu. Trình Du Cần thấy thế cũng đứng lên, cùng Lý Thừa Cảnh cung cấp hoàng đế kính rượu. Hoàng đế nhìn ánh đèn hạ trường thân ngọc lập, thanh tuấn lanh lảnh trường tử, nhìn lại đoan trang mỹ lệ, dáng vẻ muôn vàn con dâu, trong lòng càng thêm cao hứng. Nhi tử con dâu kính rượu, hoàng đế há có chối từ đạo lý. Hoàng đế một cao hứng, liền đem rượu toàn bộ uống lên. Trong điện những người khác nhìn thấy, tâm tư khác nhau, Lý Thừa Cảnh thay đổi màu lam nhạt thường phục, quý báu mặt liêu chính là bất đồng, đứng ở ngọn đèn dầu người trong như mỹ ngọc, phù quang lưu kimôn sơ mà hắn bên người Trình Du Cẩn xuyên tiền phần áo cổ đứng áo váy. Phải dệt cùng Lý Thừa Cảnh trên người không có sai biệt. Hai người một cái thiển lam một cái thiển phấn, đứng chung một chỗ quả thực rực rỡ lung linh, hòa lẫn, quả thực quá phận. Liền hai người bọn họ là phu thê, liền bọn họ có thể xuyên trang phục. Dương Hoàng hậu bị thứ đôi mắt đau, nhị hoàng tử Lý Thừa Quân yên lặng bỏ qua một bên mắt. Lại một lần phát giác cưới chính phi việc hẳn là đề thượng chương trình hội nghị. Ngồi ở xuống tay các phi tần lại tiện lại đố, vừa vào cửa cung sâu như biển. Các nàng tuy là phi, nhưng nói trắng ra là vẫn là thiếp, các nàng cả đời này đều sẽ không có cơ hội cùng hôn phu xuyên cùng khoản quần áo. Ở đây chung duy độc hoàng đế, nhìn này đối bích nhân là vui tươi hớn hở. Trình Du Cẩn thượng không biết nàng ở trong lúc vô ý lại trước mặt mọi người tú một phen ân ái. Kỳ thật nàng thật đúng là không phải cố ý, chẳng qua Lý Thừa Cảnh quần áo tất cả đều là nàng tới chọn lựa. Trình Du Cẩn cấp chính mình đính làm quần áo thời điểm, thuận tiện liền cấp Lý Thừa Cảnh đặt mua một bộ, cho nên hai người trên người quần áo, vô luận như thế nào xuyên đều giống nguyên bộ, đặc biệt hai người bọn họ lớn lên hảo, dáng vẻ hảo, động tác ăn ý, chỉ là cùng nhau đứng lên kính cái rượu, đều để cho người khác cảm thấy ở cố tình tụ ân ái. Kính rượu sau, Trình Du Cẩn ngồi xuống, Lý Thừa Cảnh vì nàng truyền đạt một ly trà. Nhẹ giọng ở nàng bên tai nói gì đó, Trình Du Cẩn nghe xong gật đầu, này hai người hỗ động dừng ở người khác trong mắt, lại là một trận ê giang. Quý phi nhịn không được hỏi, thái tử cùng thái tử phi cảm tình thật tốt. Làm cho đoàn người nhiều như vậy người đâu? Không biết thái tử ở cùng thái tử phi nói cái gì lặng lẽ lời nói. Trình Du Cẩn kinh ngạc ngẩng đầu, còn không có phản ứng lại đây đề tài như thế nào chuyển tới chính mình nơi này. Lý Thừa Cảnh đã nói tiếp thái tử phi không thắng rượu lực. Cô sợ nàng uống say, liền nhắc nhở nàng uống trà tỉnh rượu, quý phi xách một tiếng. Dùng khăn che môi cười nói thiếu niên phu thê rốt cuộc không giống nhau. Bổn cung nha đều phải toan rớt, một hồi thượng ngạnh đồ ăn, chỉ sợ cắn đều cắn bất động, Trình Du Cẩn chỉ có thể bảo trì mỉm cười. Tùy ý mọi người trêu ghẹo, Thục Phi ngồi ở quý phi sườn đối diện, thấy thế nói thái tử cùng thái tử phi cầm sắt tương hài. Cảm tình hòa thuận, này nãy ta chiều rất tốt sự, thiếp thân đảo ngóng trông nhiều bị toan đau xót đâu, Thục Phi cùng Trình Du Cẩn có xương quốc. Công phủ này một tầng quan hệ, từ trước đến nay thế Đông Cung nói chuyện, Trình Du Cẩn thừa Thục Phi hảo ý, cười nói quý phi nương nương cùng Thục Phi nương nương mau không cần trêu ghẹo ta. Hai vị nương nương nói thêm gì nữa, ta nên không chỗ dung thân, này ly rượu, ta kính hai vị nương nương, thái tử phi kính rượu. Quý phi không thể không tiếp, tiếp nhân ra kính rượu. Quý phi tự nhiên cũng không hảo lại trêu ghẹo, phi tần nơi này rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, không nghĩ tới thượng đầu Dương Thái Hậu nghe xong một hồi. Chậm gì gì nói Thục Phi lời nói có lý, các ngươi tiểu phu thê cảm tình hảo, này xác thật là quốc gia chuyện tốt, chẳng qua thái tử phi đã vì chính phi, nhất quan trọng chức trách đó là thế hoàng gia khai chi tán diệp. Thái tử phi tiến cung đã có nửa năm. Hiện giờ có tin tức không có? Theo Dương Thái Hậu những lời này, đại điện trung vốn đang tính hòa hợp bầu không khí nhanh chóng lãnh đi xuống. Trình Du Cẩn trên mặt cười thu hồi, Dương Thái Hậu làm trò nhiều người như vậy mặt nhắc tới chuyện này. Hiển nhiên là ý định cho nàng khó coi, kỳ thật thành hôn gần nửa năm, không có mang thai là thực bình thường sự, lại sốt ruột nhà chồng cũng sẽ không như vậy thúc giục tức phụ. Nhưng là Lý Thừa Cảnh đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Nhất cử nhất động đều bị vô số người nhìn chằm chằm. Phía sau lại có Dương Thái Hậu như vậy một vị kế tổ mẫu. Liền đặc biệt dễ dàng bị lấy ra tới làm văn. Trình Du Cẩn buông chén rượu. Đang định nói cái gì? Tay đột nhiên bị một cái ấm áp bàn tay bao lại. Lý Thừa Cảnh ngón tay thon dài. Khớp xương cân xứng, thập phần đẹp. Giờ phút này hắn tay hư hư đè ở Trình Du Cẩn trên tay. Rõ ràng lực đạo thực nhẹ, nhưng là mặc danh làm người cảm thấy kiên định. Lý Thừa Cảnh nhìn Dương Thái Hậu, không tránh, chậm rãi nói, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, nhi thần đã qua nhược quán lại chưa có tự. Thật sự là đối bệ hạ, đối Thái Hậu bất hiếu, nhi thần trong lòng bất an, Thái Hậu nếu là giáng tội, tôn nhi tuyệt không hai lời. Hết chương.